Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 216 tinh tế, nam chủ đừng kiêu ngạo 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước vào chiến hạm, Ngụy Tư Lam bắt đầu khởi động định hướng đường bay về chủ tinh. Lúc này Huyền Nhi đang ngồi ăn đồ ăn vặt ngẫm nghĩ một lúc, cô vẫn phải bên biết sơ qua về thông tin tên nam chủ này. Hệ thống, lão nương cần thông tin sơ bộ của tên nam chủ kia. Cập nhập thông tin sơ bộ Ngụy Tư Lam, Ngụy Tư Lam 27 tuổi, tính cách cao ngạo lạnh lùng. Thiếu tướng quân đội đệ nhất tinh tế, tinh thần lực của hắn là S, lại được quân đội che giấu đi phần này. Từ đầu Ngụy Tư Lam có hôn phối cùng Ngọc Liên Hân. Không hiểu vì sao từ mấy tháng trước Ngọc Liên Cơ có tinh thần lực liền từ hôn. Ngọc Liên Hân cho rằng Ngụy Tư Lam là công tử bột phế nhân không có tinh thần lực. Liền một mạch rũ bỏ quan hệ đến với Vân Cẩm Vũ. Ngụy Tư Lam cũng không để ý sự kiện này, hắn quanh năm phải chiến đấu với thú nhân. Thời gian đâu để ý tới vị hôn thê. Trong một lần Ngọc Liên Hân bắt tay với thú nhân tiêu diệt Ngụy gia. Ngụy Tư Lam vì chiến đấu quá độ tinh thần lực cạn kiệt, bị thú nhân tập kích giết chết. Huyền Nhi tiếp thu xong nội dung, cô rút ra được kinh nghiệm đáng quý. Sức mạnh chân tay vẫn là nhất, tinh thần lực có mạnh thì cũng bị hao tồn. Nam chủ, lão nương sẽ bảo vệ ngươi, tốt nhất là đừng có đưa cái mặt ngạo mạn cho lão nương nhìn. Thật đau mắt, tiểu tỷ tỷ, nam chủ rất đẹp mắt, có chỗ nào là đau mắt? Có phải mắt thẩm mỹ của tiểu tỷ tỷ hỏng rồi không? Huyền Nhi, khụ, xem ra hắn cũng được gọi là nam thần, tốt hơn tên cha nam kia. Huyền Nhi cười tới sáng lạn, miệng nhỏ cong lên, âm thanh có chút lười biếng vang lên. Ngụy thiếu tướng, cảm ơn anh tới cứu tôi. Ngụy Tư Lam chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thái độ vẫn lạnh lùng xa cách. Thấy hắn không có mở miệng, cô lại nổi hứng trêu chọc tên nam nhân mặt lạnh này. Ngụy thiếu tướng, sao anh lại một mình tới cứu tôi? Hắn nghe cô hỏi vào trọng điểm. Quả thật ban đầu là một đội ngũ đi theo, nhưng hắn suy nghĩ chắc cô bị người tính kế. Hắn liền cho mọi người quay về chủ tinh trước, còn chính mình tới cứu cô. Hắn không thể nói thật là mình lo lắng cho cô mới đi một mình. Như vậy rất mất thể diện. Im lặng một lúc, Ngụy Tư Lam mới bắt đầu lên tiếng. Surgery, thích du hành, tôi dẫn nó đi dạo, trùng hợp nghe tín hiệu cầu cứu của cô trên võng tinh thôi. Huyền Nhi nghe hắn nói xong, cô thật muốn đánh chết tên này. Có tên thần kinh nào dắt thú cưng đi dạo trên vũ trụ không? Cô chuyển tầm mắt nhìn Ngụy Tư Lam rõ hơn, mấy ngày nay cô bận chế tạo cơ giáp, chuyên tâm ăn uống. Còn chưa có nhìn kỹ mặt nam chủ này đâu, ngũ quan của hắn rất tinh xảo, hắn có nét đẹp cương nghị của một quân nhân, bên ngoài cao lãnh thị huyết bởi nhiều năm khổ luyện nơi quân đội. Huyền Nhi tiến tới, ngồi kế bên Ngụy Tư Lam, nhất thời cả hai im lặng, Surgery cũng không dám mở miệng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặc dù im lặng, lại không hề có bất kỳ cảm xúc ngại ngùng. Vài phút sau, Ngụy Tư Lam hơi nghiêng mặt ra hướng khác, miệng hơi mím lại cất tiếng. Phong tiểu thư, cô có gì thì nói đi. Huyền Nhi bắt gặp động tác của hắn, cô bỗng nổi lên tia nghi hoặc. Cái hành động hơi bán manh này của hắn, sao lão nương thấy quen thuộc vậy? Không đầy mấy giây cô đã gạt bỏ nghi ngờ về sau đầu. Chắc cô xuyên qua nhiều thế giới, gặp không biết bao nhiêu năm chủ. Động tác có chút giống cũng bình thường. Lúc này cô mới mở miệng, nói về vấn đề chính. Anh có đồ ăn không? Tôi đói, tôi không phải cục bông trắng nhỏ kia, sẽ không ăn đồ ăn của nó đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không gian lại rơi vào mảnh tĩnh mịch, Ngụy Tư Lam, trời đất quỷ thần, hắn còn nghĩ cô sẽ đi theo hắn về. Huyền Nhi thấy hắn không trả lời, cô còn sợ hắn không cho cô ăn. Động tác tay không ngừng xoa bụng, nghe thấy vậy, sắc mặt Ngụy Tư Lam lạnh xuống, tay chỉ vào tủ kính. Cất tiếng trầm thấp nhất, ngăn bên trái, lúc này cô mới hài lòng đi tới hướng tủ, bên trong không phải đồ ăn. Toàn là viên tích cốc có đầy đủ hương vị. Huyền Nhi nhíu mày hơi thất vọng, suy nghĩ cô có nên bắt gà từ trong không gian đem đi nướng hay không? Huyền Nhi mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ có thứ này sao? Tôi không ăn nữa. Lúc này, rốt cuộc Ngụy Tư Lam nhịn không được, chán nổi ba vạch hắc tuyến, hùng hồn nói. So với đồ ăn, cô có thể quan tâm tới chồng tương lai của mình trước được hay không? Thoáng chốc hắn vừa dứt lời, Huyền Nhi hoàn toàn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, trong đầu luôn có một vạn câu hỏi. Chồng tương lai, Vân Cẩm Vũ sao? Tên cha nam đó lão nương không có cần. Huyền Nhi nâng mí mắt lên, hời hợt mở miệng, Ngụy thiếu tướng, anh là đang nhắc tới Vân Cẩm Vũ. Mặc dù tôi không có ở chủ tinh, nhưng chuyện gì xảy ra tôi cũng nắm rõ. Nếu không nhầm thì Vân Cẩm Vũ đã đính hôn cùng vị hôn thê hụt của anh Ngọc Liên Hân. Ngụy Tư Lam lúc này mới hồi thần. Hắn đâu có đề cập tới tên họ Vân kia, càng không nhắc tới Ngọc Liên Hân. Dù sao lời tiên tri, Ngụy gia mới biết, cô và hắn mới biết nhau mấy ngày. không thể trách cô được. Dường Ngụy Tư Lam đã suy nghĩ kỹ, trực tiếp bắt cô về Ngụy gia là xong. Trung ương chủ tinh, trong căn phòng của Vân gia, hai thân thể nam nữ điên đảo giao hoan, tiếng thở dốc rên rỉ vang khắp phòng. Ngọc Liên Hân gắt gao ôm chặt lấy Vân Cẩm Vũ, hổn hển lên tiếng, Cẩm Vũ, anh xem mấy tên sát thủ kia có xong việc không? Đã mấy ngày rồi không có tin tức, tiền đã chuyển xong, không lẽ mấy tên đó ôm tiền chạy đi trốn. Vân Cẩm Vũ không ngừng động tác nhấp hông của mình, chấn định trả lời. Hân nhi em đừng suy nghĩ nhiều, họ rất đáng tin. Hành sự rất sạch sẽ, tốt nhất là như vậy. Phong Uyển Nhi cô chết đi. Hai người tiếp tục mây mưa, không để ý trên võng tinh có đưa tin tức về Ngụy Tư Lam. Cách chương.